Những vụ án trên thế giới. Chương 139, cô gái giết chị ruột vì yêu anh rể điên cuồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn biến anh rể thành của riêng, trong cơn ghen ngược, một cô gái 27 tuổi đã gây ra tội ác động trời khi đâm chết chị gái mình bằng 68 nhát dao chí mạng để cướp chồng của chị. Cô em gái thâm độc, ngày 23 tháng 5, 2016, khi đang trực đêm, Saima Khan, 34 tuổi, nhận được 4 tin nhắn của em gái Saba Khan, 27 tuổi, nói rằng con gái út của mình đang khóc đòi mẹ và Saba không thể nào dỗ được. Lúc này, cả gia đình đang ở một đám tang người thân, chỉ có Saba ở nhà trông các cháu. Saima Khan vội trở về nhà ở Luton, Bedfordshire. Anh, lúc này, ở nhà, Saba đeo sẵn găng tay, mặc quần áo đen, trên tay cầm một con dao nhà bếp cỡ lớn rồi chờ chị gái mình về. 8 phút sau khi Saima Khan trở về nhà, cô bị chính em gái tấn công dã man ở hành lang trong khi 4 đứa con của cô đang ở trên gác. Những người hàng xóm xung quanh dù đang ngủ nhưng cũng nghe thấy tiếng la hét trong đau đớn của cô. Camera quan sát của nhà hàng xóm cho thấy Saima bước vào nhà lúc 23 giờ 07 và bật đèn lên. 45 giây sau nó, điện vụt tắt trong hơn 8 phút. Khoảng thời gian mà cô bị sát hại. Sau đó, Saba đập vỡ kính ở một cửa sổ và giấu con dao cùng bộ quần áo màu đi trước khi gọi điện cho bố lẫn cảnh sát vào lúc 23 giờ 25 thông báo chị gái bị một kẻ lạ mặt đột nhập vào nhà sát hại trong khi cô ta đang tắm. Bị cáo thậm chí còn bịa ra câu chuyện rằng cô ta tình cờ nghe thấy cuộc điện thoại giữa chị gái và người tình bí mật người đe dọa sẽ làm hại cô ta nếu lộ chuyện. Khám nghiệm tử thi cho thấy bà mẹ 4 con sau đó bị đâm tổng cộng 68 nhát trên khắp cơ thể, từ đầu tới chân với các vết chém ngang tay và cổ. Tuy nhiên, những chiêu trò của cô gái 27 tuổi không thể qua mặt được các nhà điều tra. Saba Khan cuối cùng phải nhận tội giết chị gái sau những bằng chứng không thể chối cãi. 3 tháng trước khi giết Saima, Saba đã lên Internet tìm hiểu về cách giết người và thậm chí chi gần 150 triệu đồng cho một thầy phù thủy ở Pakistan để thực hiện hành vi giết người. Bằng cách điều khiển từ xa. Ngoài ra, trong khoảng thời gian này, Saba Khan còn thường xuyên tìm kiếm các nội dung bao gồm rắn độc, làm thế nào để thuê một kẻ giết người, hay 16 bước để giết ai đó mà không bị bắt. Thẩm phán cho biết đây là một vụ giết người rùng rợn, và sau khi nạn nhân chết, bị cáo vẫn tiếp tục đâm liên tục chị gái mình. Bi kịch từ cuộc tình loạn luân, cả gia đình Saba Khan đều sốc khi biết con gái mình là hung thủ giết chị gái. Theo các nhà điều tra, đằng sau vụ án này ẩn chứa sự thật vô cùng bất ngờ về mối quan hệ sai trái giữa anh rể và em vợ. Theo đó, cô gái trẻ Saba Khan đã đem lòng yêu Hepes Raymond, chồng của chị ruột. Saba và Hepes đã có quan hệ vụng trộm với nhau một thời gian sau lưng Saima. Thấy hai người có phần thân thiết nhưng tin chồng, tin em, Saima vẫn vui vẻ, nhiệt tình mà không hay mình bị lừa dối. Tại tòa án, bị cáo cho biết Raymond cưới chị gái mình chỉ với mục đích duy nhất là lấy hộ chiếu. Để vợ không phát hiện ra mình, ăn vụng, Hepes cho em vợ một ám hiệu khi nhắn tin thì viết công việc gặp vấn đề và hẹn địa điểm gặp mặt bàn hướng giải quyết. Cuộc tình vụng trộm này như một chất kích thích khiến cả hai không biết chán. Tuy nhiên, không được bao lâu thì rắc rối bắt đầu xuất hiện khi Hepes muốn chấm dứt mối quan hệ bất chính với em vợ để quay về với gia đình. Một trận tranh cãi nảy lửa đã nổ ra giữa hai người. Dù Saba đã đe dọa sẽ tự tử nếu anh rể chấm dứt quan hệ nhưng Raymond vẫn quyết tâm và thậm chí sử dụng tính năng chặn tin nhắn của Saba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đau khổ vì bị anh rể phụ tình, Saba trở nên điên loạn và vạch kế hoạch cướp chồng của chị trong nhiều tuần. Sát hại dã man chị gái, người phụ nữ tội lỗi ấy đã phải trả giá bằng tối thiểu 22 năm trong tù. Giờ đây, đã 2 năm trôi qua nhưng những người thân trong gia đình của cả bị cáo và nạn nhân vẫn không nguôi nỗi đau trước tấn bi kịch của gia đình mình. Cách chương.